Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 77 chọn bạn trai tiêu chuẩn. Không có chút nào phòng bị đột nhiên liền bị ngay trước mọi người tỏ tình Diệp Quảng Quảng, thời khắc này nội tâm là tan vỡ. Đầy đầu chỉ có xong rồi xong rồi. Nàng cái này vừa mới chết trong chạy thoát thân trải qua một trận đại kiếp, ai biết theo sát đã tới rồi cái lăng đông. Vô vô, họa phúc tương y, ngược lại thì gặp phúc chắc chắn phải kèm theo tai họa, giống như mình vậy. Mới tìm được việc làm thêm ở nhà, dính một phát bệnh quai bị, nhịn ăn hai bữa nay chỉ có hút sữa Milu thôi. Khóc. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ là Lăng Đông vì trả thù nàng, cho nên chuẩn bị cô nàng vào tay sau đó sẽ quăng? Diệp Quảng Quảng rất nhanh liền bỏ đi khả năng này, vì vậy phương pháp hoàn toàn là đánh kẻ thù 800 sát thương, tự tổn thương 1000, chỉ cần Lăng Đông không phải là não xảy ra vấn đề. Cũng không thể dùng loại này tự ngược phương thức trả thù nàng. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì tối hôm qua chứ? Nếu như không phải là sáo lộ mà nói, nàng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là nguyên nhân này rồi. Chẳng qua chỉ là chứng kiến nàng không hóa trang bộ dáng, hơn nữa cũng chỉ là vội vã một cái, nàng căn bản sẽ không để ở trong lòng, thậm chí suy nghĩ Lăng Đông lúc ấy say khướt khả năng đều không thấy rõ, ai biết cái nhìn kia lại sẽ cho nàng gây ra lớn như vậy phiền toái. Cái này vạn ác nhìn mặt thế giới. Lăng Đông ở trường học cũng là nhân vật quan trọng, như vậy nhân vật quan trọng lại cùng Thanh Hòa nổi danh gái xấu ngay trước mọi người tỏ tình, như thế nổ tính sự kiện, không ra nửa ngày nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ trường học, Tư Dạ Hàn biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Lấy Tư Dạ Hàn tính tình, cứ như vậy một chuyện, đã đủ để cho nàng khoảng thời gian này làm hết thảy tất cả đều trôi theo dòng nước. Vừa mới vì sẽ có mấy ngày ngừng cuộc sống Diệp Quảng Quảng tim mệt mỏi thật là không muốn nói chuyện. Lăng Đông đồng học, cảm thấy được ngươi cần phải đi nhìn một chút khoa mắt. Diệp Quảng Quảng đỡ cái trán, uể oải mở miệng. Diệp Quảng Quảng lời nói thật là nói ra lòng của mọi người âm thanh, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Lăng Đông mấy cái đồng đảng thậm chí âm thầm oán thầm, nào chỉ là khoa mắt a, tốt nhất là nhìn là khoa não bộ ai. Lăng Đông chân mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm nữ sinh trước mắt, gằn từng chữ mở miệng, Diệp Quảng Quảng, ta là nghiêm túc. Diệp Quảng Quảng dĩ nhiên là muốn cự tuyệt, nàng không thể lưu lại bất kỳ cái cán nào, nhưng nàng không có khả năng nói ra trước mặt mọi người tự có bạn trai sự tình, nếu không bị trường học phát hiện yêu sớm đó là lấy cớ, sẽ bị nhớ một khoản, nàng cũng không giống như Lăng Đông có một lão cha trường học chủ tịch có thể không cố kỵ gì. Vì vậy, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể mở miệng nói, xin lỗi, bất kể ngươi đang trêu chọc ta, hay là nghiêm túc, ta đều đối với ngươi không có hứng thú. Lăng Đông biểu tình nhất thời cứng đờ, tại sao? Tại sao đối với ta không có hứng thú? Diệp Quảng Quảng thấy Lăng Đông cố chấp đứng ở nơi đó, vẻ mặt dị thường nghiêm túc, một bộ không có được câu trả lời không bỏ qua vẻ mặt, chỉ có thể mở miệng nói, bởi vì ngươi không phù hợp ta chọn bạn trai tiêu chuẩn, vậy ngươi tiêu chuẩn gì? Ta nơi nào chưa khỏi hẳn? Ngươi nói, ta có thể thay đổi, Lăng Đông lập tức mở miệng. Ta. Thảo. Đông ca có phải hay không bị ngã dập đầu đi? Đây tuyệt đối không phải là đông ca của ta, là bị loạn thất bát tao lộn xộn đồ vật nhập xác vào rồi, dời ạ cái này ma lem rốt cuộc đối với đông ca của ta làm cái gì? Nguyên tưởng rằng Lăng Đông nghe được Diệp Quảng Quảng cự tuyệt nhất định sẽ giận dữ, ai biết như thế này mà ăn nói khép nép, còn nói sẽ vì nàng thay đổi. Lăng Đông mấy cái đồng đảng đã hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo, chớ đừng nhắc tới những thứ kia vây xem đồng học, tất cả mọi người đều cảm giác mình tam quan bị bom nguyên tử cấp bậc ném bom. Diệp Quảng Quảng thở dài, Lăng Đông đồng học a, đừng trách ta, đây chính là ngươi không phải hỏi a. Vì vậy, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, ta đệ nhất tiêu chuẩn là ít nhất so Tư Hạ đẹp trai hơn 1800 lần đi. Lăng Đông sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, ngươi đang ở đùa. Một bên không khỏi nằm cũng trúng đạn Tư Hạ. Diệp Quảng Quảng vẻ mặt nghiêm túc, ta là nghiêm túc.